Bậc thầy thẻ sao, chương 50, xét bài Giang Đông đánh phó bản, góc chuyện audio.com, dịch Hoàng Forever cái trò chơi cơn lốc thẻ sao. Này đã ra được nhiều năm như vậy, các đấu pháp đánh phó bản sớm đã được người chơi mày mò tìm kiếm ra hết. Họ đã khai phá ra rất nhiều đấu pháp đánh phó bản khác nhau. Dù sao phó bản này cũng chỉ là một phó bản đánh tài liệu, vượt ải 3 phút và vượt ải 30 phút 30s cũng không khác nhau là bao. Vì vậy cũng không có ai rảnh tới nỗi lại đi đánh lại để phá cái kỷ lục thời gian kia làm gì. Phần lớn kỷ lục thời gian được ghi chép lại đều là của các công hội lớn lập ra trong những năm đầu tiên họ nghiên cứu các phó bản. Cái phó bản từ Trúc Lâm này, thời gian kỷ lục được ghi chép lại là 2 phút 25 giây 33 và được tạo ra trong mùa đầu tiên do công hội bảo trì nắm giữ cho tới nay vẫn chưa có ai phá. Vỡ được, điểm mấu chốt của cái kỷ lục này đó chính là sự xuất hiện của bài thủ thiên tài. Nhiếp Viễn Đảo, mùa đầu tiên, mùa mà thẻ bài quái thú phát triển mạnh mẽ nhất. Và cũng chính Nhiếp Viễn Đảo là người đã đưa thẻ bài loại quái thú này thêm phần phong phú hơn. HT Thần Quy, Diễm Long chính là set thẻ bài mà hắn đã dùng để vượt phó bản. HT với kỹ năng, HT Hook, có tốc độ dụ quái cực nhanh, Thần Quy thì có kỹ năng phụ trợ vô cùng tốt, còn Diễm Long, một thẻ bài quần công có sức bộc phá lớn trong nháy mắt và cũng chính là thẻ bài quần công hỏa hệ mạnh nhất từ trước tới nay. Tấm thẻ bài Diễm Long quần công hệ hỏa kia có lực sát thương vô cùng cao. Huống hồ, ở bên trong phó bản, nó còn có thể sử dụng được nhiều tấm thẻ cùng một lúc. 3 tấm thẻ bài Diễm Long ở chung một chỗ, đồng thời kích. Hoạt đại chiêu đủ để hủy thiên diệt địa, giết một đám quái lớn trong nháy mắt. Cũng nhờ có kỷ lục phó bản này mà tất cả người chơi trên máy chủ server đều biết tới Nhiếp Viễn Đảo và công hội bảo trì mà anh ta đã tham gia. Thẻ bài dã thú do hắn làm ra nhanh chóng trở thành thẻ bài hot có chất lượng cao. Độ nổi tiếng của tấm thẻ bài Diễm Long càng lúc càng cao. Kéo dài tới tận khi Nhiếp Viễn Đảo cầm tấm thẻ bài này mang lên đấu trường chuyên nghiệp và đoạt được cấp vô địch ở giải đấu cá nhân vào mùa giải đầu tiên. Sau đó tấm thẻ này được niêm phong, phục chế lại và được bảo quản kỹ trong tổng bộ liên minh thẻ sao. Về sau, không có một ai có thể phá được kỷ lục thời gian phó bản từ Trúc Lâm ghi lại. Lý do là vì thẻ Diễm Long quần công thật sự quá mạnh mẽ. Phó bản từ Trúc Lâm này không có boss gần như không. Phải xài bất cứ kỳ xào nào. Muốn phá được kỷ lục phải nhìn xem lượng sát thương quần công gây ra là bao nhiêu, có cao không? Có thể giết chết được nhiều tiểu quái hay không? Cho nên, muốn phá được kỷ lục này, trừ khi có một tấm thẻ quần công hệ hỏa khác có thể thay thế được tấm thẻ bài Diễm Long này. Ngoài ra còn phải có một tấm thẻ bài có thể dụ quái nhanh như thần thẻ dụ quái. HT cùng với đó là một tấm thẻ phụ trợ có thể gia tăng thêm trạng thái cho đồng đội. Và hơn hết là phải đảm bảo thẻ bài lùa quái không được tử vong khi lùa quái. Khi tấm thẻ hỏa hệ Chu Du xuất hiện, Trần Tiêu cảm thấy hy vọng phá kỷ lục do Nhiếp Viễn Đảo để lại rất cao. Diễm Long có lực bộc phát sát thương tức thì vô cùng cao. Một lần kích hoạt có thể tạo thành sát thương vô cùng lớn. Hai tấm Chu Du và Diễm Long đều là hai tấm. Thẻ bài quần công, điểm khác biệt duy nhất của chúng chính là ở cơ chế kỹ năng. Vì vậy, cách thức đánh phó bản cũng nên phải điều chỉnh lại cho phù hợp. Cái phó bản này tiểu quái có tổng cộng 120 con. Công hội bảo trì năm đó phân ra làm 3 đợt dụ quái. Mỗi đợt gồm 40 con, sau đó kích hoạt kỹ năng Diễm Long, trong nháy mắt giết sạch. Chờ kỹ năng của Diễm Long câu đao xong, đợt tiếp theo đã được lùa tới, phối hợp vô cùng nhịp nhàng, chỉ mất có 2 phút 25 giây là giết sạch toàn bộ quái trong phó bản này. Năm đó, quá trình công hội bảo trì đánh phó bản này cũng có đăng video lên diễn đàn. Trần Tiêu nhớ vô cùng rõ ràng, hắn suy nghĩ một lúc lại nói tiếp, chúng ta cần phải sửa lại cách đánh lại một chút, tốc độ giết quái của Chu Du chắc chắn kém xa so với Diễm Long, hơn nữa thời gian câu đao kỹ năng cũng lâu hơn so với Diễm Long. Thế, nhưng nếu như chúng ta gom quái được nhiều hơn, sát thương hỏa công kéo dài của Chu Du chắc chắn sẽ cao hơn so với Diễm Long có sức bộc phá tức thì kia. Tốc độ chạy của Tôn Sách cũng nhanh hơn so với HT. HT một lần phát động kỹ năng chế diễu cũng chỉ có thể lùa được tối đa là 40 con quái. Thế nhưng Tôn Sách thì khác, nó có thể lùa được nhiều quái hơn. Công hội bảo trì phân ra làm 3 đợt tấn công, chúng ta thì sẽ phân ra làm 2 đợt tấn công. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể phá được kỷ lục thời gian ghi chép lại kia. Trần Tiêu phân tích rõ ràng hợp lý, Tạ Minh Chiết nghe tới đoạn đó liền hỏi. 120 con quái chia ra làm 2 đợt, một đợt sẽ là 60 con quái, đối với Tôn Sách mà nói áp lực rất lớn. Mới vừa rồi chúng ta có đánh lại phó bản, anh Vũ cũng có đem Tôn Sách dụ 40 con quái thế nhưng máu nó lại rớt ầm ầm. Thế cho, nên chúng ta cần phải căn thời gian phóng thích kỹ năng cho thật tốt. Thời gian câu đao bá thể của Tôn Sách là 1 phút, lùa 2 đợt quái là hợp lý nhất. Nhóm đầu tiên lùa 60 con quái, chúng ta mở bá thể của Tôn Sách ra chịu đựng thương tổn đợt này. Đợt tiếp theo 60 con quái sẽ tùy cơ ứng biến. Muốn được như vậy, chúng ta cần phải lập đường đi cho Tôn Sách cho thật tốt, cố gắng không được lãng phí thời gian. Nói cách khác, đợt đầu tiên phải lùa được 6 nhóm tiểu quái, hơn nữa không được bỏ sót bất kỳ con quái nào. Đối với Tôn Sách mà nói, đây là một bài kiểm tra tốc độ dụ quái và tính ổn định cừu hận của nó. Bàng Vũ gãi đầu, nói thẳng, một lần kéo 6 nhóm tiểu quái ta thật sự không có kéo được. Hay là đem con bài tẩy Tôn Sách này giao lại cho Trần Ca thao tác đi. Được, Trần Tiêu dứt khoát nhận, nói. Sau khi vào phó bản, mọi người nhanh chóng chạy về phía đông. Ta sẽ điều khiển Tôn Sách đi lùa 6 nhóm tiểu quái ở hướng đó. Khi máu Tôn Sách còn một nửa ta sẽ bật kỹ năng bá thể lên. Vào lúc thời gian vô địch của Tôn Sách hết, kích hoạt kỹ năng của Hoàng Cái tạo cho Tôn Sách một cái lá chắn bảo vệ. Trong khoảng thời gian này, các ngươi nhanh chóng đem toàn bộ tiểu quái được lùa tới tiêu diệt hết. Đợt thứ hai, kỹ năng lặp lại như đợt một, bất quá ở đợt thứ hai này, Hoàng Cái không cần cho Tôn Sách lá chắn bảo vệ nữa. Ta sẽ nghĩ ra biện pháp chống đỡ cho Tôn Sách. Còn Hoàng Cái trực tiếp mở ra kỹ năng tự mình hại mình tăng thêm sát thương cho Chu Du. Như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm thêm được rất nhiều thời gian, các ngươi đã hiểu rõ chưa? Đã hiểu, mọi người gật đầu tỏ ý đã hiểu. Làm như thế này quả thật rất mạo hiểm. Một lần kéo nhiều, tiểu quái như vậy, chỉ cần kỹ năng nối tiếp chậm một giây, Tôn Sách liền sẽ chết. Trần Tiêu lại nói, tiểu Tạ, người tới thao tác Hoàng Cái. Tạ Minh Chết ngơ ngác hỏi. Em, hắn mặc dù chế thẻ bài giỏi thật đấy, nhưng nếu xét về trình độ cây thuê chuyên nghiệp thì chắc chắn kém xa so với đám người Bàng Vũ Trì Thanh đã cây thuê lão luyện được 2 năm kia. Trần Tiêu đem nhiệm vụ quan trọng này giao lại cho hắn, làm cho Tạ Minh Chiết vừa mừng vừa lo. Kết quả, một khắc sau, Trần Tiêu liền nói, anh tin tưởng em có thể căn tốt thời gian sử dụng kỹ năng vào thời điểm thích hợp. Khi kỹ năng vô địch vừa kết thúc, em ngay lập tức cho Tôn Sách một cái lá chắn bảo vệ. Được anh Trần tín nhiệm hắn như vậy, Tạ Minh Chiết đương nhiên không có từ chối rồi. Hắn quyết đoán cầm lấy Hoàng Cái. Mọi người bắt đầu phân phối xét thẻ bài. Trần Tiêu điều khiển Tôn Sách, có thao tác khó nhất. Tạ Minh Chiết điều khiển Hoàng Cái, 3 người còn lại cầm Chu Du. Trước kia, đánh phó bản mọi người đều là nhắm mắt phóng kỹ năng. Lý do là vì không cần để ý tới thời gian vượt phó bản. Tùy tiện đánh đều có thể vượt qua được, thế nhưng hôm nay lại khác. Nếu như đã quyết định thử phá kỷ lục vậy đương nhiên tất cả thao tác của mọi người đều phải đạt tới mức cực hạn, không được có bất kỳ sai lầm nào rồi. Tạ Minh Chiết cảm thấy tim mình đập thình thịch, cũng cảm thấy các đồng đội của hắn vô cùng hồi hộp. Bình thường tiểu mập luôn cằn nhằn, hiện tại hắn vô cùng yên tĩnh, mở to hai mắt ra nhìn và đứng bên cạnh không nói một lời nào. Trần Tiêu cười nói, không sao, không sao, chúng ta chẳng qua chỉ thử một chút, không có gì phải lo lắng quá. Có thể phá, được đương nhiên là vui mừng, không phá được cũng không sao, mọi người không cần phải áp lực, nếu như có thể phá được kỷ lục thời gian phó bản Tử Trúc Lâm ghi chép lại do công hội Bảo Chi dùng xét thẻ Diễm Long lưu lại. Vậy thì, xét thẻ bài Tôn Sách Chu Du, Hoàng Cái chắc chắn nhất chiến thành danh. Doanh thu bán hàng, thu nhập tạm thời không nhắc tới. Điểm mấu chốt chính là anh trai thấy được Tạ Minh Chiết có thể làm ra xét thẻ bài đánh phó bản sánh ngang được với xét thẻ bài Diễm Long do Nhiếp Viễn Đạo làm ra. Anh sẽ nhìn tiểu Tạ với một con mắt khác, về chuyện thu đồ đệ, chắc chắn sẽ được anh chấp nhận rồi. Ngoài ra, nếu như phá vỡ kỷ lục thế giới, công hội Niết Bàn sẽ có tên trong danh sách bảng xếp hạng do hệ thống lưu lại. Xét về mặt tuyên truyền, đương nhiên không cần lo lắng nhiều nữa. Tốc độ phát triển của công hội sẽ vô cùng nhanh, và hơn hết là người chế thẻ, Nguyệt Bán, sẽ nổi đình nổi đám, lợi ích của việc phá kỷ lục là vô số. Vì vậy, lần này Trần Tiêu đã lấy ra thái độ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp nhất. Hắn phân tích tỉ mỉ từng chi tiết một trong phó bản, lên phương án đánh phó bản. Hơn nữa còn tự mình thao tác Tôn Sách nhân vật có thao tác khó nhất trong xét thẻ bài. Khi phó bản bắt đầu, mọi người nhanh chóng đi tới điểm tiểu quái làm mới. Đây là lần đầu tiên Tạ Minh Chiết nhìn thấy anh Trần nghiêm túc như vậy, cũng là lần đầu tiên bị người nam nhân này dùng thao tác kỹ năng của mình làm cho kinh hãi. Chỉ thấy chiếc roi ra trong tay Tôn Sách nhanh nhẹn giơ lên, sau đó cưỡi ngựa phóng như bay. Tiểu bá vương Giang Đông Anh Tuấn lấy một tốc độ nhanh như điện xẹt lao vào giữa đống quái, tài tình khéo léo di chuyển thành một đường hình chữ S, khéo léo đem 6 nhóm tiểu quái không bỏ sót lại một con nào dẫn tới sân trung tâm mọi người đang đứng. Kỹ xảo dụ quái này quả thực quá trâu bò, Tính cơ động, tốc độ cao của Tôn Sách nhờ có anh Trần thao tác mà được đẩy lên cao nhất. Tôn Sách bị chi chít tiểu quái bao vẩy, lượng máu trong nháy mắt ầm ầm tụt xuống. Vào lúc máu còn một nửa, đột nhiên trên người Tôn Sách bùng lên một ngọn lửa. Bá thể, 8 giây vô địch miễn nhiễm tất cả sát thương. Trần Tiêu nói, nhanh đánh, Trì Thanh, Bàng Vũ và Kim Dược quyết đoán kích hoạt. Xích sắt liên hoàn, hỏa thiêu xích bích của Chu Du. Liền thấy chi chít xiềng xích đem toàn bộ tiểu quái trong phạm vi phía trước nối tiếp lại với nhau. Do tất cả cừu hận của tiểu quái ở hết trên người của Tôn Sách nên đám tiểu quái tiếp tục vây đánh Tôn Sách cũng không có chút. Rối loạn nào, đây chính là điều kiện tiên quyết để hỏa diễm của Chu Du bắt đầu điên cuồng lan truyền, bùng nổ. Trong nháy mắt ngọn lửa sáng rực cả bầu trời. Sát thương hỏa hệ không ngừng được tăng lên, tất cả tiểu quái được lùa tới bị đốt thành tro bụi. Hiệu quả vô địch của Tôn Sách vừa kết thúc, máu chỉ còn lại 50, máu liền có một tấm lá chắn bảo vệ ở trên người. Trần Tiêu thậm chí không kịp thở, điều khiển Tôn Sách chạy tiếp về điểm lùa quái tiếp theo. Lúc này, tính cả thời gian đi lùa quái, giết quái đã là 1 phút 11 giây. Chu Du vừa sử dụng đại chiêu thiêu đốt một đống tiểu quái, hiện tại kỹ năng đang còn trong trạng thái CD. Câu đào, Trần Tiêu vừa chạy về phía trước, vừa tính nhầm thời gian CD kỹ năng của Chu Du. 1 phút 35 giây, mọi người đã tập trung đầy đủ ở đợt lùa quái thứ hai. Tôn Sách lại một, lần nữa cưỡi ngựa xông thẳng vào bầy quái. Tôn Sách cầm chiếc roi dài, phi nước đại, chạy theo hình chữ S với một tốc độ cực nhanh, nhanh chóng lùa đám tiểu quái còn sót lại về chỗ trung tâm mọi người đang đứng. Lá chắn bảo vệ bị tan tành hồi lại 50, máu cho Tôn Sách. Tôn Sách đầy lại máu, vừa khéo kỹ năng của ba tấm thẻ Chu Du cũng đã được làm mới lại. Ngay lập tức ba Chu Du sử dụng xích sắt liên hoàn, đem toàn bộ tiểu quái gom lại một chỗ. Ngay sau đó, Hoàng Cái tự bạo, máu của hắn nhanh chóng về con số 0 tăng thêm trạng thái công kích cho một tấm thẻ Chu Du. Hỏa diễm Chu Du lại một lần nữa bùng cháy. Lần này cháy càng dữ dội hơn, 1 phút 43 giây, Tôn Sách bị 60 con tiểu quái vây đánh, lượng máu điên cuồng tụt xuống, chớp mắt đã thấy sắp cạn đáy. Nếu như Tôn Sách chết, cừu hận của đám tiểu quái sẽ về con số 0. Không, có mục tiêu đánh nữa, bọn chúng sẽ chạy tán loạn, chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thời điểm Tôn Sách chỉ còn lại 10 máu, Trần Tiêu liền bật kỹ năng bá thể của Tôn Sách lên. Thấy trên người Tôn Sách bốc lên ngọn lửa, các đồng đội đứng bên ngoài liền thở phào nhẹ nhõm. Thời gian 8 giây vô địch cũng đủ để mọi người đem đám tiểu quái kia đánh chết. Ngọn lửa cháy mạnh mẽ, không có chút kiêng kỵ nào. Chỉ số sát thương hỏa hệ không ngừng nhảy lên khi ngọn lửa lan truyền khắp đám tiểu quái. Vài giây sau từng nhóm tiểu quái bị đốt thành tro bụi. Khi con tiểu quái cuối cùng ngã xuống, ngọn lửa cũng kết thúc. Cùng lúc đó, một dòng thông báo hệ thống hiện lên toàn server. Chúc mừng công hội Niết Bàn đã phá vỡ kỷ lục thế giới của phó bản từ Trúc Lâm. Thời gian sử dụng là 1 phút 55 giây 33. Toàn bộ tin tức, hệ thống trong trò chơi phần lớn được phát quảng cáo qua hòm thư của người chơi. Thế nhưng, đối với các sự kiện lớn như phá kỷ lục thế giới hay là thông báo trận chung kết giải đấu chuyên nghiệp thì nó đều được thông báo đặc biệt. Các thông báo này sẽ được treo trên đầu mỗi người chơi và được kéo dài trong 5 giây. Mặc dù chỉ là 5 giây, nhưng đó là thông báo toàn server, tất cả mọi người chơi đều thấy. Mọi người vẻ mặt mờ mịt rối rít bắt đầu bàn tán. Từ Trúc Lâm, có phải cái phó bản Từ Trúc Lâm mà chúng ta thường hay đánh hàng ngày không? Phó bản này chỉ có tiểu quái, không có boss, chính là cái phó bản đơn giản nhất để cày kinh nghiệm. Công hội Niết Bàn là cái công hội quái gì vậy? Ở đâu ra thế? Sao chưa nghe thấy bao giờ vậy? Cái phó bản này nếu như ta nhớ không nhầm thì thẻ mãnh thú hệ hỏa làm chủ. Đạo, do công hội bảo trì nắm giữ kỷ lục đúng không? Con mẹ nó chứ, có thể phá được kỷ lục do nhiếp thần lưu lại cũng quá trâu bò đi. Xem một chút bọn họ dùng xét thẻ bài gì? Vô số người tò mò mở ra danh sách được lưu lại. Sau đó, mọi người nhìn thấy tên của các thành viên đã phá phó bản, anh Trần, chú béo, cỏ thanh thanh, ngôi sao vũ trụ, kim tử. Xét thẻ bài sử dụng là Tôn Sách, Hoàng Cái, Chu Du, Chu Du, Chu Du. Tất cả mọi người trên đầu đều hiện ra dấu, Tôn Sách, Hoàng Cái, Chu Du, những tấm thẻ bài nhân vật này cho tới tận bây giờ mọi người cũng chưa từng thấy qua a. Ngay lập tức một bài viết tầm phào liền xuất hiện trên diễn đàn. Kỷ lục Từ Trúc Lâm lưu lại đã bị phá. Xét thẻ bài nhân vật gồm Tôn Sách, Hoàng Cái, Chu Du cũng có thể phá kỷ lục được sao? Vô số người chơi tò mò cũng trả lời lại. Ba tấm thẻ Chu Du. Vậy Chu Du chính là quần công hệ hỏa quan trọng nhất trong đội sao? Hoàng Cái hệ thổ có lẽ là phụ trợ. Họ sử dụng Tôn Sách hệ hỏa để dụ quái. Tấm thẻ Tôn Sách này có năng lực dụ quái vượt qua cả HT sao? cầu một bản video xem lại quá trình phá phó bản, tôi muốn biết nó đã bị phá vỡ như thế nào. Thẻ quần công hệ hỏa mạnh nhất chính là Diễm Long, cơ chế kỹ năng của Chu Du là gì vậy? Lại có thể đạp đổ xét thẻ bài do Diễm Long lưu lại. Cuộc thảo luận trên diễn đàn vô cùng sôi nổi, công hội bảo trì một mảnh náo loạn, hội trưởng Nguyễn Nguyệt đau hết cả đầu. Lý do là vì phòng nói chuyện phiếm của công hội rất nhiều người bàn luận về chuyện này. Hắn thật sự bất lực, không còn cách nào khác đành chạy đi tìm Nhiếp Thần hỏi. Có một cái công hội mới tên là Niết Bàn đem phó bản từ chúc. Lâm chúng ta lưu lại đạp đổ, đội ngũ phá phó bản có chú béo, chắc chắn lại là thẻ mới do hắn làm ra. Nhiếp Viễn Đạo bất ngờ, nhíu mày nói. Xét thẻ bài Diễm Long lưu lại bị phá, đó là một kỷ lục được thiết lập cách đây 10 năm. Số liệu sát thương quần công của tấm thẻ Diễm Long lưu lại vô cùng khủng khiếp. Lúc trước khi hắn chế tạo ra tấm thẻ này, hắn có thiết lập thêm, sát thương xuyên. Cộng thêm vào sát thương quần công sẵn có, sát thương xuyên sẽ trực tiếp bỏ qua phòng ngự của đối phương. Vì vậy, khi thẻ Diễm Long kích hoạt quần công, sát thương mới có thể đạt tới khủng bố như vậy. Ba tấm thẻ Diễm Long trong nháy mắt bộc phát liền trực tiếp giết chết một đám quái lớn. Nếu như HT có thể trong một lần kéo được 12 nhóm tiểu quái mà nói. Diễm Long cũng có thể giết chết hết được, chỉ là khoảng cách khác, nhóm tiểu quái quá xa, HT nhiều nhất chỉ có thể kéo được 4 nhóm quái. Vì vậy mọi người mới chia ra làm 3 đợt, từ thời gian lưu lại mà xét ra, nhóm người chú béo rút ngắn được nhiều thời gian như vậy, có lẽ bọn họ không phân ra làm 3 đợt như hắn mà là phân ra làm 2 đợt. Có thể trong nháy mắt giết chết một nhóm quái lớn như vậy, đây là chuyện không thể nào. Cơ sở dữ liệu chính thức trên hệ thống có giới hạn tối đa kỹ năng quần công. Cho nên thẻ bài của chú béo chắc chắn không thể nào giống như Diễm Long của hắn được. Trừ phi quần công của chú béo có cơ chế gây sát thương đặc biệt liên tục. Nhiếp Viễn Đạo nói một cách hứng thú, đem số liệu xét thẻ bài đánh phó bản do chú béo làm ra nhanh chóng tra ra rõ ràng. Chẳng trách mấy ngày nay, số lượng thẻ bài chỉ định chết tức thì trong cửa hàng, nguyệt bán. Càng lúc càng ít, đi cũng không có ra thẻ mới nữa. Các đại thần liên minh đều cảm thấy nhàm chán, hỏi tại sao chú béo kia không tiếp tục làm ra thẻ bài nhắm vào mọi người nữa. Kết quả là chú béo lại nghiên cứu ra xét thẻ bài đánh phó bản. Ngay sau đó, một người quen thuộc xuất hiện trong nhóm liên minh. Diệp Trúc, ha ha ha ha, Tôn Sách Chu Du, Hoàng Cái. Ba tấm thẻ này đem kỷ lục phó bản từ Trúc Lâm lưu lại đạp đổ. Chú béo lại bắt đầu quậy rồi, mọi người cho xin ý kiến cái. Những người bị chú béo lúc trước nhắm tới liền ngoi lên đưa ra ý kiến của mình. Trịnh Phong, ta đang suy nghĩ xem lúc nào thì Tào Sung sẽ cân xong voi của ta đây này. Thật sự mà nói ta rất muốn giúp chú bé này, mua phứt một cái cân điện tử cho hắn cân nhanh nhanh cho rồi. Quy Thư Duệ, chú béo không nhằm vào chúng ta nữa sao? An tĩnh mấy ngày, kết quả là lại nhằm vào tiểu. Quái trong phó bản, có chút không quen A Kiều Khê, ta thật sự cảm thông cho đám tiểu quái trong phó bản. Bọn chúng có làm gì nên tội nên tình đâu cơ chứ? Nhiếp Viễn Đạo bình tĩnh nói, các ngươi không lo chuẩn bị thi đấu đi còn ở đó mà bàn với tán. Xem ra mọi người rất yêu thích chú béo à nha, Lăng Khinh Đường cười nói, chính xác mà nói thì muốn đem hắn tới đây đánh cho một trận cho. Thỏa thích, mọi người rối rít đồng tình. Lăng Thần nói rất đúng, Đường Mục Châu nghe thấy mọi người bàn luận sôi nổi như vậy cũng không có ngoi lên tham gia. Hắn chẳng qua rất nghi hoặc, xét thẻ bài lần này của chú béo cũng không phải do hắn hướng dẫn. Hai ngày qua hắn cùng đồ đệ bận rộn luyện tập phối hợp chuẩn bị cho thi đấu. Có thể phá được kỷ lục phó bản thế giới lưu lại, hiển nhiên số liệu chi tiết của những tấm thẻ. Bài này đã được làm tới mức cực hạn, rốt cuộc ai đã hướng dẫn cho hắn vậy? Trong trò chơi, Tạ Minh Chiết kích động nói không ra lời. Hắn không ngờ được loại phương pháp do anh Trần sắp xếp này thật sự phá được kỷ lục thế giới lưu lại. Hơn nữa còn tăng lên nhiều như vậy, có thể nói Tôn Sách Hoàng Cái Chu Du đã cùng nhau lập công lớn. Tôn Sách có tốc độ dụ quái cực nhanh, Chu Du có sát thương liên tục kéo dài, bùng nổ. Hoàng Cái có kỹ năng tự mình hại mình tăng thêm bắt cho đồng đội. Hắn đã thành công tự mình chế tạo ra xét thẻ bài đánh phó bản Đông Ngô, đạp đổ được kỷ lục thời gian do thẻ hệ thú lưu lại, giữ vững trong nhiều năm qua kia. Thật sự là nhất chiến thành danh, Bàng Vũ và Kim Dược hưng phấn đến nổi gần như muốn nhảy dựng đứng lên. Kỷ lục bị phá rồi, à ta chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào, đó tên của ta lại có thể được công bố trên toàn thế giới. Kim Dược cũng nói, tiểu tả, xét thẻ bài này của ngươi quả thực chính là xét thẻ bài gặt phó bản đúng không? Tâm tình của Trần Tiêu cũng rất tốt, trong giọng nói tràn đầy ý cười. Oánh oánh, bản thảo tuyên truyền xem ra cần phải đổi lại rồi. Công hội Niết Bàn của chúng ta chính là công hội có xét thẻ bài nhân vật phá vỡ được kỷ lục thế giới ghi lại. Chỉ Oánh Oánh biết được tin tức cực kỳ vui mừng nói. Mấy người các ngươi cũng quá đẹp trai đi, tối nay nhất định phải mở tiệc lớn ăn mừng. Chỉ Thanh bình tĩnh nói. Cái tên chú béo thật sự nổi danh rồi. Chẳng những có thể làm ra được thẻ chỉ định chết tức thì, lại còn có thể làm ra xét thẻ bài đánh phó bản. Phỏng chừng ngày mai cửa hàng, Nguyệt bán, sẽ đông đúc người cho xem. Trần Tiêu quay đầu lại, nhìn Tạ Minh Chiết nói. Tôn Sách Chu Du, Hoàng Cái, những tấm thẻ này trước hết không nên bán. Ngày mai chúng ta còn có chuyện quan trọng cần phải làm. Em có nhớ không Tiểu Tạ? Tạ Minh Chiết hiểu ý cười nói. Em biết rồi, mang theo 3 tấm thẻ này, đi bái kiến Lâm Thần. Cách chương.